Chương 592, Mỹ Phu manh bảo đến chiến trường. Liền cái này mãi thanh mãi khí non nớt gọi hàng, Tắc Nhĩ Đạt mấy người tự nhiên không có coi ra gì. Dù sao ai cũng sẽ không nghĩ tới, cự lang phân lý sẽ bị một cái hoa hoa khế ước ga, dù là đứa trẻ này có chu tờ thần kỳ, có thế đây cũng chỉ là cái trẻ nít nhỏ mà thôi. Kết quả gào buồn máu sói miệng hơi mở cự lang phân lý, một ngụm liền đem nhất tới gần nó Tắc Nhĩ Đạt, cắn vào miệng. Đáng thương lực lượng chi thần Tắc Nhĩ Đạt, hắn thậm chí còn không có từ trong vui mừng trì hoãn tới, hắn liền mang theo kinh hỉ bên trên thiên đường, cũng không kịp phát biểu bất luận cái gì di ngôn. Cười mà từ Tắc Nhĩ Đạt cường tráng trên thân thể tràn ra tới máu, lúc ấy liền đem Hoắc Đạt cùng song tử thần tiên mộng cái này ba cái thủ hộ thần hoàn toàn không có kịp phản ứng, chờ bọn hắn thoáng trì hoãn qua sọ nao lý tư tưởng lúc gạo vừa nuốt xuống Tắc Nhĩ Đạt cự lang phân lý, miệng đầy còn tại nhỏ máu cự lang phân lý. Hắn đã hướng bọn họ cắn xé mà đến rồi, sợ đến cái này ba cái thủ hộ thần rốt cục nghĩ đến muốn bỏ chạy. Đáng tiếc không còn kịp rồi. Bạch một cái sói vọt liền đem song tử thần nhấn tại móng vuốt phía dưới, lại đem Hoắc Đạt cắn một cái cự lang phân lý. Hắn thật không có thẹn với bọn hắn đối với nó đánh giá, thực tình đặc biệt cường đại. Phân lý, ngươi làm phản song tử thần cùng nhau gào thét mà ra, lòng tràn đầy đầy mắt không thể tin, nội tâm chênh lệch càng là vô pháp nói rõ. Đều tại thổ huyết tốt sao, bọn hắn vừa rồi đối với cự lang phân lý xuất hiện có bao nhiêu chờ mong, lúc này liền có bao nhiêu tuyệt vọng. Ngươi có thế tưởng tượng mạnh nhất đồng đội bỗng nhiên phản loạn, trở thành địch quân đòn sát thủ cục diện sao? Loại cảm giác này cái kia thật sự là đã nộ liền ủy khuất, còn đặc biệt muốn thổ huyết, đơn giản muốn nguyên địa nổ tung được rồi. Có thể mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, dù sao cự lang phân lý đã đem Hoắc Đạt QNZ ăn hết. Liền thừa hai cái yếu nhược gà song tử thần, y liền nguyên bị hắn chộp vào vướt sói phía dưới. Hừ, người ta Yến Tiểu Bảo lúc này mới lên tiếng, gọi, các ngươi nói, Bảo Nương cùng Tây Tây, bọn chúng, cắn chết các ngươi đáng đợi. Lý Tốt Vinh lấy được bên trong cái này biệt danh cự lang phân lý, hắn cảm thấy hắn hẳn là cao hứng, dù sao tiểu chủ nhân khen nó rồi liền là bên trong xưng hô thế này không có chút nào bá khí so hồn lý còn không bằng. Bất quá phân lý còn là biểu thị nói, tạ tiểu chủ nhân khích lệ phân lý, ngươi thật đúng là phản rồi. Không không đúng, ngươi còn nhận chủ rồi, song tử thần không hổ là song bào thai, nói chuyện đều là đồng thanh đồng khí mà ra. Thế nhưng phân lý không thèm để ý bọn hắn, hắn đã chuyển thân nhìn về phía hiếm nát quang minh thần ti chỗ sâu, còn như những cái kia quang minh thần ti cứng giả, bọn hắn sớm đã tan tác như chim muông tại cự lang phân lý cắn xuống Tắc Nhĩ Đạt trong nháy mắt. Bọn hắn liền bị dọa đến trực tiếp độn đến không thấy tung tích tốt sao, bởi vì bọn hắn đều đã nghĩ đến quang minh thần điện bị diệt ngày đó, không chạy chẳng lẽ còn chờ lấy bị ăn sao? Phân lý, ngươi song tử thần còn ý đồ nói ra phân lý. Dẫn đến phân lý cảm thấy bọn hắn đặc biệt ồn ào, lúc ấy liền đem hai thần mặt đối mặt vô đến, đập choáng, an tĩnh. Mà này lại Yến Tiểu Bảo đâu, hắn đã không rảnh lý tới khác, hắn cu nở dê đang nhìn quang minh thần ti chỗ sâu, cha. Còn chưa tới chờ một chút, khẳng định liền đến. Phân lý mặc dù cũng có chút buồn bực, bất quá hắn tin tưởng vững chắc nào đó đại lao tuyệt đối không có vấn đề. Kết quả Yến Tiểu Bảo liền cảm giác tiểu thân thể bỗng nhiên treo không, tiếp đó hắn liền đạp đạp béo con chân kinh hỉ kêu lên, trang oan. Đem mập nhãi con vo trong ngực đại tư mệnh, đã toàn dâu toàn đuôi ra tới. Toàn bộ quang minh thần ti cu nở dê tại thời khắc này, triệt để hóa thành một mảnh mây khói, dần dần tan đi. Cùng lúc đó ẩm toàn bộ thiên không thành đã tại cấp tốc băng liệt. Mẹ nó lại tới chuyện gì xảy ra, lần này cảm giác thành trì là thật phải sụp đổ. A á Đặc Lan thành thần dân mới lẫn nhau nói ra xong, bọn hắn sở tại thiên không thành, ngay tại một mảnh thần quang bảy màu bên trong, hoàn thành triệt triệt để phân giải. Á Đặc Lan lâu đài QNZ ở trong quá trình này phá thành mảnh nhỏ, tòa thành bên trong phủ lôi y cùng hồ hách mẹ con, bọn hắn lúc này mới bối rối thiểm không mà ra. Đáng tiếc không còn kịp rồi, ẩm mánh liệt nổ tung Á Đặc Lan lâu đài, lúc ấy liền đem phủ lôi y đi mẹ con nổ hiếm nát, dù sao Á Đặc Lan bạo có thể là bắn nổ trung tâm, bọn hắn phản ứng liền quá chậm. Vênh ẩm trận này thanh thế thật lớn, thiên không thành vụ nổ lớn, cơ hồ đem Á Đặc Lan 6 thành trở lên thần dân đều tịch diện, chỉ có ngoại vi thành dân tới kịp trốn hướng tứ đại vương triều. Đư nở dê sư nở dê sư nở dê ở Á Đặc Lan hoàn vũ mấy ngàn vạn năm thiên không thành, đến đây vẫn tán. Tiêu chí lấy Á Đặc Lan thần thoại, đến đây mất mạng. Từ quang minh thần giáo đến Á Đặc Lan thần thánh chi quốc, mấy ngàn vạn năm kinh doanh, triệt để băng tán. Vô tận thần quang bảy màu, thay thế thiên không thành, tụ tập tại tứ đại vương triều trên không, dần dần hình thành một tòa cổ xưa động phủ Thái Thương phủ. A Yến Tiểu Bảo vừa nhìn thấy cái này cũ nát phủ đệ, hắn liền nhận ra, gia mẫu thân động phủ, Tiểu Bảo gia nha đến đây nha, bất quá cái này cũ nát Thái Thương phủ, hắn tại mơ hồ sau khi xuất hiện liền dần dần khôi phục sinh cơ, đất đai không còn khô nước, kỳ hoa dị mục không còn khô héo, ao nước nhỏ không còn khô cạn. Hoa Yến Tiểu Bảo thấy được có một ít ốc, biến ôm con trai đại tư mệnh lúc này mới lên tiếng, ừm, thay đổi. Không chỉ có Thái Thương phủ thay đổi, Cửu Thiên cũng thay đổi, Á Đặc Lan càng trở nên nghiêng trời lệch đất. Bất quá, nhìn đến đây rung giật, là hắn biết nơi đây đã ổn, tự nhiên là ôm con trai ly khai, chứ không nhìn hắn, đi trước xem mẫu thân ngươi. Tốt Yến Tiểu Bảo một chút ý kiến đều không có. Hai người lúc ấy liền hướng Cửu Thiên vết nước tránh khỏi, mà trước đó, hai người kỳ thật đều thấy qua Yến Du, biết rõ nàng tình huống còn tốt, ngay tại ngược bại hoại. Nếu không phải như thế, người ta dung đại tư mệnh có thể yên tâm không dưới, QNZ sẽ không nhanh như vậy liền từ y lìa điện viên bên trong ra tới, sẽ chỉ tiếp tục lấy thần thức đường xa nhìn chằm chằm, không dám rời đi chốc lát. Cho nên ầm đem Cửu Thiên khe hở bên trong, mãnh liệt nổ ra một mảnh bảy màu ánh sáng. Cửu Thiên trật tự, ngay tại chảy ra một dạng dâng lên khi đi tới hai người liền đã tới hiện trường. Mà thời khắc này ầm Hồ Tuấn cu nở dê nổ thành một đóa pháo hoa đánh dấu Cửu Thiên triệt để phản vệ thành công. Có thể Hồ Tuấn lúc này mới nổ tung nguyên bản lăng không đứng tại hắn cách đó không xa Yến Du, lại như gãy mất tuyến bảy màu chơi diều, rơi rụng hướng bao la hư không.